Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 án kiện sau lưng chân tướng. Triệu Ngọc Nhi từ trong nhà ra tới lúc sau, trực tiếp tìm cái chỗ ở hạ, tuy rằng Triệu Ngọc Nhi khuôn mặt tẫn hủy, thậm chí là thân thể tàn tật, chính là Triệu Ngọc Nhi phi thường có khả năng, nàng mấy năm nay, có thể nói là thể nghiệm qua sở hữu sinh hoạt, chua ngọt đắng cay đều nếm hết, mãi cho đến 2 năm trước, Triệu Ngọc Nhi điều tra ra, chính mình bị ung thư, tra ra kết quả này về sau, Triệu Ngọc Nhi phi thường bình tĩnh, quyết định không hề trị liệu, vì thế nàng tìm được rồi, phía trước làm chính mình rời đi đám người những người đó. Triệu Ngọc Nhi cái thứ nhất tìm được chính là Lâm Lệ. Nói gì đó, cái này không ai biết, ở kia lúc sau Lâm Lệ thay đổi, biến hóa bối Kha Mạc là hiểu biết, cùng Lâm Lệ gặp mặt lúc sau, Triệu Ngọc Nhi lại tìm được rồi Đoan Chính Hảo, sau đó chính là cùng mọi người lần lượt gặp mặt, gần nhất Triệu Ngọc Nhi bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, khả năng đã không sống được bao lâu, cho nên nàng tìm một cái, tương đối tới nói càng tốt hoàn cảnh, nàng bắt đầu rồi chính mình báo thù, nàng muốn cho những người này đều không chết tử tế được. Lần này, bối Kha Mặc cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Triệu Ngọc Nhi sẽ làm ra như thế hành động. Bởi vì Triệu Ngọc Nhi muốn chết, nàng không cam lòng, cần thiết muốn lôi kéo những người này cùng nhau. Bối Kha Mặc dựa vào ở ghế trên, hiện tại ta hiểu được, như thế nào trừng phạt đúng tội, Kiều Phạn Âm nhíu mày nhìn nàng. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi vừa nói lời nói, ta liền đau lòng, Đường Vũ Đường từ Kiều Vi Âm trong tay, lấy lại đây nhớ kỹ Triệu Ngọc Nhi địa chỉ trang giấy. Ta đây liền trước dẫn người đi tìm Triệu Ngọc Nhi, Tiểu Mặc ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, không cần cho chúng ta những việc này nhọc lòng, bối Kha Mặc gật gật đầu. Bất quá ta cảm thấy, Triệu Ngọc Nhi hẳn là sẽ không. Còn lưu tại chính mình trong nhà Kiều Phạn Âm một tay đem người bế lên tới. Chính ngươi cái dạng gì? Ngươi không biết sao? Kiều Phạn Âm nhìn bối Kha Mạc như vậy, liền cảm thấy giận sôi máu. Bối Kha Mạc nhướng mày, an tĩnh xuống dưới, nàng xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghỉ ngơi một chút, bối Kha Mạc ở Kiều Phạn Âm phòng nghỉ, hào hào tắm rửa một cái, liền ngủ hạ. Kiều Phạn Âm xử lý công sự lúc sau, đột nhiên, không biết hẳn là như thế nào cho phải, cùng bối Kha Mạc cùng chung chăn gối, hắn còn không có chuẩn bị tâm lý, chính là lại không thể ở chỗ này, vẫn luôn đợi cho hừng đông, như thế nào làm với hắn mà nói, là cái vấn đề lớn. Cuối cùng, Kiều Phạn Âm chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, trắng đêm xử lý công ty vấn đề. Lần này bối Kha Mạc ngủ thật lâu, hơn nữa ngủ thật sự an ổn, đã biết Triệu Ngọc Nhi, vì cái gì làm như vậy, cũng đã là phi thường đại thu hoạch, bối Kha Mạc nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, bối Kha Mạc tò mò nhìn bên cạnh, Kiều Phạn Âm cũng không có cùng nàng, ngủ ở trên một cái giường, phòng ngủ môn, cũng không có bị người động qua dấu vết, bối Kha Mạc xoa xoa tóc. Chậm rãi đi ra ngoài, phát hiện Kiều Phạn Âm còn ở làm công, các ngươi công ty sự tình, có phải hay không quá nhiều, ngươi đêm qua, ngủ ở địa phương nào a? Kiều Phạn Âm cười khổ một chút, ta còn ngủ cái gì a? Ta cảm thấy, ngươi chính là ta độc dược, ngươi ngủ ở trong phòng, ta lại không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi biết đây là một loại cái dạng gì tâm tình sao? Tiểu Mạc, ta ở chỗ này ngồi một đêm, làm công nhưng thật ra tiếp theo, ta suy nghĩ nhiều sự tình, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, ta hy vọng có thể cùng ngươi, ngủ ở trên giường, nhưng là ta yêu cầu gật đầu, bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Có vẻ rất là vô tội, ý của ngươi là, đây là ta sai, Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười, ngươi như thế nào đến ra kết luận, ta là tưởng nói. Ta sẽ thực tôn trọng ngươi, chính là ta không cảm thấy. Ngươi cùng ta ngủ một cái giường thượng, sẽ thế nào a? Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ. Đó là ta vấn đề. Bối Kha Mạc hì hì cười. ở kiều phạn âm trên má, hôn một cái, quả nhiên nàng lựa chọn là không sai. Người nam nhân này thật sự thực hảo, hiện tại có thể như thế tôn trọng nữ hài tử người. Tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu, ta đói bụng, có cái gì ăn sao? Kiều phạn âm nghiêm túc nhìn nàng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy? Bối Kha Mặc nghiêng nghiêng đầu, ngồi ở kiều phạn âm trên đùi, cứ như vậy nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Kiều phạn âm gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhìn bối Kha Mạc, như thế nào cũng không rời mắt được. Bối Kha Mạc mắt đuôi, là hơi hơi khơi mào, mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành mị hoặc cả mần ni kiều vi âm đẩy cửa mà nhập. Vừa lúc thấy như vậy một màn, trong khoảng thời gian ngắn tiến thoái lưỡng nan, kiều phạn âm ho khan một tiếng, cũng là nhắc nhở chính mình muốn thu liễm tâm tư. Đại ca, có chuyện gì tìm ta sao? Hỏi một chút tiểu Mạc, buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta làm người đi mua cơm sáng, kiều vi âm không nghĩ tới. Tiến vào thời điểm, sẽ tạp nông trường hợp như vậy, bất quá này cũng thuyết minh. Hai người tiến triển, là phi thường đáng giá ăn mừng. Kiều vi âm cũng âm thầm trách cứ chính mình. Tiến vào thật không phải thời điểm mà ni bối Kha Mạc nhưng thật ra thực tiêu sái. Ăn cái gì không sao cả. Ta hiện tại là thật sự cảm thấy đói bụng. Kiều phạn âm nhìn nhìn nàng trạng thái. Phân phó nói, mua điểm hảo nhập khẩu. Không cần quá cay quá hàm quá ngạnh. Bối Kha Mạc vừa muốn nói chuyện, bị kiều phạn âm một ánh mắt chừng đã trở lại, bất đắc dĩ hồi hạ, bối Kha Mạc đành phải quái quái ngồi. Dù sao đối nàng tới nói, ăn cái gì đều là giống nhau. Ăn cơm xong, bối Kha Mạc cảm thấy chính mình yêu cầu đi trở về. Ngày hôm qua như vậy hẳn là thật sự dọa tới rồi Bạch Văn Tĩnh. Chính là bên này, kiều phạn âm ý tứ, cũng không nghĩ muốn cho nàng rời đi. Nàng thật sự làm người như vậy khó xử sao? Nhàn nhã nửa ngày lúc sau, bối Kha Mạc nhớ tới, chính mình còn muốn đi tìm cửa hàng bán hoa. Ta muốn đi ra ngoài tìm cửa hàng bán hoa, ngươi có thể phóng ta tạm thời rời đi sao? Kiều phạn âm kỳ quái nhìn nàng, tìm cửa hàng bán hoa làm cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì hoa? Bối Kha Mạc nhìn kiều phạn âm không nói lời nào, kiều phạn âm liền minh bạch. Khẳng định lại là vì án tử, hắn nhận thức bối Kha Mạc lâu như vậy, cũng chưa phát hiện nàng thích cái gì đó hoa, sao có thể tưởng mua hoa đâu. Kiều phạn âm ánh mắt rất là kiên định, không được đi, ngươi hôm nay không thể tưởng án tử, bởi vì tưởng án tử, người này đều biến thành cái dạng gì, hiện tại còn phải vì án tử bôn tàu. Chính là, kiều phạn âm cũng biết, hắn là vây không được bối Kha Mạc. Bằng vào bối Kha Mạc trí tuệ, ở hắn mí mắt hạ, đều có thể đủ dễ dàng đào tàu, huống chi hắn có rời đi khả năng đâu. Chính là kiều phạn âm thật sự là không yên lòng, suy nghĩ một chút quyết định đi theo nàng cùng đi. Bối Kha Mạc nhìn bên người kiều phạn âm, hiện tại nàng thật sự có một loại, chính mình mỹ nhân lầm quốc cảm giác, giống như từ nàng đáp ứng rồi, cùng kiều phạn âm ở bên nhau. Kiều phạn âm liền trên cơ bản không để ý tới đứng đắn sự. Bối Kha Mạc thiệt tình không nghĩ muốn, làm kiều phạn âm vì nàng làm nhiều như vậy, chính là loại chuyện này, cũng không có cách nào ngăn cản, mang theo kiều phạn âm, phá án thời điểm, cũng là tương đối có trợ giúp, người tìm cửa hàng bán hoa muốn làm cái gì, nhìn con đường hai bên cửa hàng, bối Kha Mạc không buông tha bất luận cái gì khả năng. Làm kiều phạn âm lái xe mang theo nàng tìm mần ni tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng. Nhất định là ở cửa hàng bán hoa. Kiều phạn âm kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi như thế nào có thể như vậy xác định, tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng ở cửa hàng bán hoa. Vì thế bối Kha Mạc đem án tử, cấp kiều phạn âm nói một chút. Kiều phạn âm lúc này mới nghe minh bạch, vì cái gì cửa hàng bán hoa sẽ trở thành tiếp theo án đặc biệt phát hiện chàng, cũng mất công nàng có thể nghĩ vậy sao nhiều, người khác khả năng đều tưởng ngẫu nhiên, hoặc là ý khác, hai người lái xe, cơ hồ ở toàn bộ thành thị đi dạo một vòng, vẫn là không có tìm được cái kia cửa hàng bán hoa. Toàn bộ thành thị, có quá nhiều cửa hàng bán hoa. Bọn họ liền tính là lái xe tìm, cũng không thấy đến tìm được. Tìm một vòng, Bối Kha Mạc đôi mắt cũng mệt mỏi. Kiều Phạn Âm cũng mệt mỏi. Hai cái liền tìm cái địa phương, quyết định tùy tiện ăn chút cái gì. Sau đó nhìn nhìn lại muốn hay không tiếp tục. Hai người tìm cái tiệm cơm nhỏ, điểm hai cái đồ ăn một cái canh, chay mặn phối hợp thực cân đối. Kiều Phạn Âm cố kỵ Bối Kha Mạc yết hầu. Điểm đồ vật đều là tương đối thanh đạm mần ni tiểu mạc. Án này, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến vất vả như vậy? Bối Kha Mạc vừa nói mời ra làm chứng tử, liền đặc biệt muốn thở dài. Kiều Phạn Âm vội vàng cho nàng, thịnh một chén canh, không nói án tử, chúng ta nói điểm khác, dừng một chút. Kiều Phạn Âm thay đổi đề tài. Ngươi thích cái gì nhan sắc quần áo a? Ta cảm thấy ta đối với ngươi hiểu biết, giống như không thể chỉ dựa vào quan sát, thân là người bạn trai lại không hiểu biết, thật sự là quá không thể nào nói nổi. Kiều Phạn Âm nói tới đây, cười khổ một chút, chúng ta hai cái chi gian, ta không nghĩ lại có một cái bảy năm mần ni. Bối Kha Mạc hơi chút sửng sốt một chút, liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Đường Vũ Đường cùng nàng nhận thức 7 năm, cho nên nàng thói quen, Đường Vũ Đường đều thực hiểu biết. Chính là Kiều Phạn Âm không giống nhau, yêu đương cùng làm bằng hữu càng là không giống nhau. Nếu như vậy chậm rãi, bất động sinh hiểu biết, kia hai người thật là không có cách nào trở thành tình lữ. Cho nên đối mặt Kiều Phạn Âm phương pháp, Bối Kha Mạc cảm thấy thực đáng giá thử một lần. Bối Kha Mạc này xem như lần đầu tiên quyết định muốn đi tìm hiểu một người nam nhân. Ta không có gì đặc biệt thích nhan sắc, chỉ cần vẫn là nhìn dáng vẻ thế nào, dừng một chút. Bối Kha Mạc đề nghị, có rảnh cùng đi đi dạo phố, ta nói cho người ta sẽ thích cái dạng gì. Kiều Phạn Âm không nghĩ tới Bối Kha Mạc thật sự cùng hắn đàm luận lên vấn đề này. Vì thế hai người nói liền nhiều lên, từ ăn mặc cho tới ăn, sau đó chính là mặt khác yêu thích, trên cơ bản đều là Kiều Phạn Âm ở dò hỏi, Bối Kha Mạc trả lời. Sau đó Kiều Phạn Âm lại nói ra bản thân yêu thích. Như vậy đối thoại, thế nhưng cũng có thể đủ rằng co hơn 2 giờ. Không thể không nói là cái kỳ tích. Ăn cơm xong hai người, tính toán ở trên phố, đi rồi một đoạn đường lại trở về. Thời gian đã tương đối trễ, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Chỉ có đèn neon lập lòe. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc sườn mặt, thực thỏa mãn. Tiểu Mạc, ngươi cùng ta cùng nhau là thích ta sao? Cho tới nay, Kiều Phạn Âm đều thực để ý vấn đề này. Bối Kha Mạc thật sự biết cái gì gọi là thích sao? Thật sự biết cái gì kêu sao sao sao? Hẳn ái kinh thiên động địa, khó xá khó ly, Bối Kha Mạc thật sự có thể lý giải sao? Bối Kha Mạc có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bằng không, ngươi cho rằng ta là bởi vì cái gì? Nàng là đối nhân tế kết giao phương diện, không quá sáng tỏ, chính là cũng không đến mức EQ thấp đến trình độ này. Nơi này có ra cửa hàng bán hoa, Tiểu Mạc, ta còn không có cho ngươi đưa quá hoa đi, ngươi thích cái gì hoa a? Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi một chút, hoa a, ta không có đặc biệt thích, hoặc là đặc biệt chán ghét, ta cảm thấy hoa thứ này, đều không sai biệt lắm. Ngươi thích cái gì liền mua cái gì đi. Kiều Phạn Âm giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Ta một đại nam nhân, có thể thích cái gì à, dù cho nói như vậy. Vẫn là muốn đi mua mấy đóa hoa, tình lữ chi gian nào có không tiễn hoa đâu. Bối Kha Mạc cách cửa sổ xem đi vào. Đã trễ thế này cửa hàng bán hoa còn không có đóng cửa. Cũng thật là đủ đua, đột nhiên một mạt màu lam ánh vào mi mắt. Bối Kha Mạc mở to hai mắt nhìn, ba bước cũng làm hai bước đi vào trước cửa. Kiều Phạn Âm hoảng sợ, không rõ nguyên do nhìn nàng, không biết chính mình làm sai cái gì. Bối Kha Mạc đẩy một chút cửa kính không chút sức mẻ, nàng nhanh chóng bay lên một chân đá nát cửa hàng môn. Kiều Phạn Âm nhìn đến nàng, như thế không tầm thường hành động, liền minh bạch nàng đây là phát hiện cái gì. Vội vàng đi theo nàng đi vào, liền nhìn đến ngã xuống bình hoa, che giấu một khối thi thể, cấp Vũ Đường gọi điện thoại. Như thế nào ngàn tính vạn tính vẫn là chậm một bước a. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ôm ở trong ngực, ngươi làm được đã đủ hảo. Đừng quá để ý. Kiều Phạn Âm nhanh chóng cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại. Đường Vũ Đường nhận được điện thoại, nửa khắc cũng không dám chậm trễ, mang theo người bôn cửa hàng bán hoa liền đi. Không nghĩ tới cái này cửa hàng bán hoa, kỳ thật liền ở bọn họ bên người, mà bọn họ nhưng vẫn xem nhẹ, bọn họ dày công tính toán quá, ở 13 ra cửa hàng bán hoa tìm cái biến, thậm chí Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, lái xe vây quanh thành thị dạo qua một vòng, lại vẫn là xem nhẹ chính mình đôi mắt phía dưới đồ vật. Không đến 20 phút, này gian nho nhỏ cửa hàng bán hoa, liền nhét đầy cảnh sát. Tiểu Vương kiểm tra rồi một chút, nằm trên mặt đất nữ thi, trước sau như một, thói quen tính đẩy đẩy mắt kính. Người chết Lý Vân, là cái này cửa hàng bán hoa lão bản, nguyên nhân chết vẫn là mất máu quá nhiều. Trái tim chỗ cắm hoa, hoa hành đã hấp thu rất nhiều máu, thoạt nhìn là tồn tại thời điểm, cắm vào đi, dừng một chút. Tiểu Vương nói tiếp, cổ động mạch bị cắt đứt. Máu tiến vào mỗi một cái bình hoa, Chu Văn nhìn Lý Vân ngực chỗ. Cắm kia chi lam sắc yêu cơ, đột nhiên cảm thấy này hoa thực tàn nhẫn, rõ ràng là sang quý, tượng trưng cho tình cảm đóa hoa, lại thành hiện tại giết người công cụ. Đường Vũ Đường ngồi xổm xuống, đem Lý Vân mặt biên cái kia di ngôn, cầm lên, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua, trừ bỏ không cần tự, vẫn là đồng dạng. Dư lại một câu, ta tâm thuật bất chính, ta đáng chết. Tuy rằng nói di ngôn thượng, viết nói như vậy, hiện trường vẫn là có thể cảm giác được. Triệu Ngọc Nhi cũng không nhiều hận Lý Vân, nếu nàng thật sự như vậy căm hận Lý Vân, cũng sẽ không lựa chọn như thế dứt khoát phương thức. Tôn Sách thở dài một tiếng, cái này Triệu Ngọc Nhi cừu hận, thật đúng là ăn sâu bén rễ a. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Triệu Ngọc Nhi mệnh sẽ không quá dài. Giết Lý Vân, đối nàng tới nói, xem như một loại giải thoát đi. Hiện tại Bối Kha Mạc càng muốn tìm được Triệu Ngọc Nhi. Ngăn cản nàng tiến hành cuối cùng một lần giết chóc, Kiều Phạn Âm đứng ở chỗ này, đều có thể đủ cảm giác được. Mọi người chi gian trầm mặc không khí, mang đến áp lực cảm giác. Hắn thật sự là không thể tưởng tượng, Bối Kha Mạc vẫn luôn là ở như vậy hoàn cảnh chung, tự hỏi vấn đề, đem phạm tội hiện trường hết thảy đều ghi tạc trong đầu. Bối Kha Mạc đi tới ngoài cửa, Lâm Lệ, Đoan Chính Hảo, Triệu Linh Nhi, Mao Thiếu Kiệt cùng Lý Vân. Những người này, chết thời điểm, đều là mang theo tuyệt vọng, mà ở bọn họ tự mình hại mình khoảnh khắc, bọn họ lại là giải thoát rồi. Triệu Ngọc Nhi rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Hết chương.